Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 356, điện cạnh đại thần, đừng tự bế 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, tinh nghiệm mất nhanh, Tô Yên lại lần nữa bắt đầu trò chơi, cùng Kỳ Diễn lựa chọn tổ đội. Mà khán giả đang xem livestream, bởi vì Kỳ Diễn không lộ mặt, vẫn chỉ thấy mỗi Tô Yên, thế cho nên khi Kỳ Diễn vừa mới bắt đầu cũng không có ai để ý, chỉ là khi Kỳ Diễn giết chết người thứ 10, mà Tô Yên như cũ vẫn là không điểm. Người trong phòng phát sóng trực tiếp dần dần bắt đầu sao động. Yên Hòa, không nghĩ tới ngươi còn quen biết người lợi hại như vậy à, cái động tác phản kháng kia thật đẹp à. Một đánh hai, trước sau giáp kích thế nhưng đều bị giết, lợi hại. Một trận trầm trồ khen ngợi trong phòng live vang lên, sau đó không biết là ai lúc này rốt cuộc chú ý tới tên nhân vật của Kỳ Diễn. Z, đây là giả mạo hay là đại thần Z mà tôi nghĩ đến. Không có biện pháp, từ khi đại thần Z khiến cho mọi người chú ý, quả thực là fan cứ tăng lên ùn ùn không dứt. Hơn nữa Z trừ bỏ thời gian phát sóng trực tiếp cố định, những lúc khác một câu cũng không nói. Cho nên mọi người cơ hồ có thói quen, chỉ có ở đoạn thời gian kia ở phòng phát sóng của Z thần, mới thực sự là Z. 15 phút sau, khi Kỳ Diễn giết người thứ 15 kéo Tô Yên không điểm chạy một đoạn lại một đoạn. Phòng phát sóng trực tiếp đã không có người quan tâm trận này kết quả là như thế nào. Toàn bộ màn hình đều là về Z. Người này khẳng định là Z thần. Thủ pháp này, trừ bỏ Z thần ta nghĩ không còn ai vào đây. Qua kiểm nghiệm, đây là Z thần, không phải giả. Trời ạ, vừa mới nãy thật là trâu, hắn làm thế nào thấy người kia? Từng đợt thanh âm điên cuồng thổi phồng, tràn kín cả khung chat của phòng phát sóng trực tiếp. Mà tin tức Z thần ở phòng phát sóng trực tiếp Yên Hòa, không biết như thế nào truyền ra ngoài. 20 phút sau, phòng phát sóng trực tiếp nhân số từ 1 vạn người trực tiếp lên đến 60 vạn. Phòng livestream có điểm nghẽn mạng luôn rồi, mà hai người đang nghiêm túc chơi game, không có ai chú ý đến tin tức. Hai người có vẻ phi thường hòa hợp, Kỳ Diễn ở phía trước giết địch, Tô Yên yên lặng đi theo sau hắn. Đi đến chỗ nào, liền nhặt vật phẩm chỗ đó, Kỳ Diễn cơ hồ đem tất cả thứ tốt đưa cho Tô Yên. Ngay cả hộp y tế trong tay cô đã có 5 cái, này giống như là mua buôn vậy, một đợt đưa vào trong tay cô. Cho đến khi rốt cuộc đầy trang bị, Tô Yên yên lặng ra tiếng. Em đầy trang bị rồi. Kỳ Diễn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tô Yên. Hắn miệng giật giật do dự thật lâu mới ra tiếng. Em muốn, hạ một người không? Tô Yên không nói chuyện nhưng không thể phủ nhận ánh mắt cô sáng rực lên một chút. Tiến vào vòng cuối cùng này, còn dư lại hai kẻ địch. Zét ném ra một cái lựu đạn, phịch một tiếng, ngay khi lựu đạn vừa nổ, có một người bị bắn ra. Yên Hòa nhắm ngay đầu người kia, phanh một tiếng, thành công hạ người chơi đầu tiên trong đời. Khi người kia ngã xuống, Kỳ Diễn ra tiếng. Phía bắc 20 độ, hắn đang nằm bò. Tô Yên động tác mới lạ ngắm ống kính, sau đó cẩn thận nhìn. Rốt cuộc trong một đống cỏ tìm được người cuối cùng. Sau đó, nổ súng, một phát trúng phần đầu. Trò chơi kết thúc, Tô Yên đạt được danh hiệu. Nằm gà vương, trong trò chơi, Tô Yên đối với lần thắng lợi này, không có cái gì hữu dụng. Nhưng, cô vẫn thực vui vẻ à, lúc này phòng phát sóng trực tiếp người xem đã tới 90 vạn, sắp đột phá 100 vạn. Mà phòng phát sóng trực tiếp cũng thành công tắc nghẽn, không lốt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Yên nói với màn hình thực nghiêm túc, hôm nay phát sóng trực tiếp đến đây thôi, tạm biệt. Nói xong, không chút do dự, lạch cạch một chút đã đóng phát sóng trực tiếp. Cách chương.